mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, cái đồ chơi này đều có thể đấu giá. Nhất định phải nghĩ cách hào hào giải thích một cái. Vạn nhất cái này ra hỏa đem lão tử đuổi đi ra. Kia mẹ nó liền nhiệm vụ gì cũng làm không. Khấp huyết chi nhận cũng làm không tới tay. Nhưng mà, quản sự người này, ánh mắt đã là nhìn chăm chú về phía Lưu Phàm Phàm. Cái này cửa bao xương, là ngươi làm hư à? Đây là đấu giá hội chỉ có mấy cái đỉnh cấp phòng khách. Nó cửa phí tổn cực kỳ đắt đỏ, giá trị 20 vạn tinh thạch. Ta dựa vào, mắc như vậy 20 vạn tinh thạch. Quản sự rõ ràng là muốn để lão tử bồi à. Ta đi mẹ nó, lão tử nào có nhiều như vậy tinh thạch bồi. Nếu không, đi hướng Chu Nhã Khiết yếu điểm tinh thạch đến. Nàng nơi đó có 50 vạn mai tinh thạch đâu. Không được, lão tử còn cùng nha đầu kia có đổ ước đâu. Tại buổi đấu giá này bên trong, ai trước nói chuyện với đối phương, người đó là rùa đen vương bát đản. Lão tử mới mẹ nó không muốn hướng nàng nhận sợ là rùa đen vương bát đản. Cái kia, quản sự, việc này thật không tệ ta. Người trước hết nghe ta nói, chấm ngoặc kép, nếu không nói mấy câu, cái này quản sự không chừng đều muốn đối lão tử động thủ. Sớm biết rõ trước đó đem Tư Đồ Cương đá ra lúc đến đời, mở ra trước cánh cửa liền tốt. Quỷ biết rõ như thế cánh cửa như thế phí tiền a. Không được, nhất định phải nghĩ cách. Không phải vậy lão tử nếu như bị đuổi đi ra, Chu Nhã Khiết nha đầu kia khẳng định sẽ hướng chết trò cười lão tử. Chỉ là ngẫm lại liền khó chịu. Nếu không, dứt khoát liền thừa nhận. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm biểu hiện được rất là chấn định liền đem nói thật ra. Hắn chỉ vào Tư Đồ Cương cùng Tư Đồ Minh. Ta cũng không biết rõ hai người này là từ đâu xuất hiện. Lão tử lúc đầu ngay tại trong phòng khách nhàn nhã ăn hoa quả đâu. Không nghĩ tới hai người này thế mà tại lão tử cửa bao xương đánh nhau. Ta vừa quay đầu lại, phát hiện bọn hắn đem chúng ta cũng cho làm hỏng. Thật sự là tức chết lão tử. Quản sự nhìn về phía Tư Đồ Minh cùng Tư Đồ Cương. Là như thế này à? Hai người này vừa định lắc đầu, trông thấy Lưu Phàm Phàm tràn ngập sát khí nhãn thần về sau, lập tức liền gật đầu điểm giống gà con mổ thóc giống như. Đúng đúng đúng, không sai, hai chúng ta tại cái này đánh nhau, không xem chừng đem cái này cửa bao xương cho làm hỏng. Cùng tiểu hài tử này không hề có một chút quan hệ. Quản sự, vậy các ngươi đem 20 vạn mai tinh thạch giao ra đi. Tư Đồ Minh hoảng, 20 vạn, ta không có nhiều như vậy a. Làm sao bây giờ a ca? Tư Đồ Cương, chỉ có thể đi tìm Tô trưởng lão. Tô trưởng lão tại Lưu Vân Tông địa vị cao hơn chúng ta nhiều. Nhóm chúng ta cũng là đi theo nàng tới đấu giá sẽ. Những này tinh thạch, nàng hẳn là chịu cho nhóm chúng ta ra đi. Quản sự lập tức liền mang theo Tư Đồ Minh cùng Tư Đồ Cương đi bọn hắn nguyên bản phòng khách. Giờ phút này, Tư Đồ Minh cùng Tư Đồ Cương nguyên bản trong phòng khách. Một cái nhìn qua yên tĩnh dịu dàng đẹp thiếu nữ đang ngồi ở kia. Một đôi cắt nước mắt hạnh, tiểu xảo cái mũi, đỏ bừng ngờ môi, cùng trắng men khuôn mặt, có thể xưng hoàn mỹ, chỉ là ngồi ở kia. Cũng đã là đẹp đến mức giống như một bức tranh. Nàng Tư Đồ Minh cùng Tư Đồ Cương trong miệng nói tới Tô trưởng lão. Chính là Triệu Văn Mộng đối thủ một mất một còn. Tô Tĩnh Nhu, giờ phút này, đấu giá hội sắp chính thức bắt đầu. Tô Tĩnh Nhu hơi nghi hoặc một chút. Thật sự là kỳ quái. Tư Đồ Minh cùng Tư Đồ Cương hai người kia. Không phải nói đi bên ngoài đi bộ một chút à. Làm sao đến bây giờ cũng còn không có trở về. Còn biết không biết rõ quy củ. Giờ khắc này, cửa bao xương, mở. Tư Đồ Minh cùng Tư Đồ Cương trực tiếp là bị quản sự sách tiến đến. Quản sự nói đến phi thường trực tiếp. Tô trưởng lão, không có ý tứ. ngài hai cái bằng hữu tại một cái khác khách quý cửa gian phòng đánh lớn xuất thủ. Làm hỏng vị kia quý khách cửa bao xương. Tiền bồi thường dùng là 20 vạn mai tinh thạch. Hai người bọn họ không bỏ ra nổi số lượng này tinh thạch. Nói ngài có thể thay bọn hắn giao ra. Cái gì? Tô Tĩnh Nhu một đôi cắt nước mắt hạch bên trong. Xen lẫn trận trận tức giận. Ba lần bốn lượt nói. Các ngươi không muốn tìm người khác nháo sự. Các ngươi ngược lại tốt. Thật là không có tìm người khác nháo sự. Ngược lại là cùng mình người nháo sự. Thế mà còn đánh nhau. Thật sự là cho Lưu Vân Tông trưởng lão chức vị này mất mặt. Tô Tĩnh Nhu 10 điểm phẫn nộ. Tư Đồ Minh cùng Tư Đồ Cương cúi đầu núp ở kia. Không dám nói câu nào. Tô Tĩnh Nhu cho 20 vạn tinh thạch cho quản sự. Quản sự lúc này mới đi. Tư Đồ Minh cùng Tư Đồ Cương lúc này mới có dũng khí từ đầu chí cuối đem trước đó chân chính phát. Sinh cái gì? Báo cho Tô Tĩnh Nhu. Hiểu được hết thảy sau, Tô Tĩnh Nhu trực tiếp là đưa tay, hung hăng cho mỗi người phiến một cái lớn cái tát, mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Hai người các ngươi thân là đường đường Lưu Vân Tông trưởng lão. Thế mà đưa tại một cái tiểu thí hài trong tay, thật sự là cho ta mất mặt a. Cực kỳ tức giận, Tư Đồ Minh cùng Tư Đồ Cương mất mặt. Cái này khiến đồng dạng là Lưu Vân Tông trưởng lão Tô Tĩnh Nhu cũng cảm giác đi theo mất mặt a. Ghê tởm, ta không thể bạch bạch ra như thế 20 vạn mai tinh thạch. Nhất định phải tìm tiểu thí hài kia tính sổ sách. Tô Tĩnh Nhu trực tiếp liền muốn đi tìm Lưu Phàm Phàm. Nhưng mà, lúc này, đấu giá hội hội trưởng lại là đã đi hướng sân bãi chính giữa sân khấu. Một đạo quang mang chiếu tới. Mời các vị không muốn tùy ý đi lại. Hội trưởng thân ở 10 điểm khôi ngô, nắm trong tay lấy đấu giá chùy, một tiếng gõ vang, vang vọng toàn trường, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Ghê tởm, thế mà vừa lúc ở lúc này bắt đầu. Tô Tĩnh Nhu ngồi xuống, chờ kết thúc về sau, các ngươi lại mang ta đi tìm tiểu thí hài kia tính sổ sách. Tư Đồ Minh cùng Tư Đồ Cương lập tức là mặt đầy oán hận cùng kinh hỉ. Quá tốt, Tô trưởng lão, tiểu thí hài kia mặc dù so hai chúng ta mạnh, nhưng khẳng định mạnh bất quá ngươi. Ngươi một xuất thủ, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Tĩnh Nhu, được, trước bỏ mặc hắn, hiện tại chính là đem ta muốn đồ vật vỗ xuống đến mới là trọng yếu nhất sự tình. Tại buổi đấu giá này, cho dù là nàng, cũng không dám gây chuyện. Người hội trưởng này bất luận là bối cảnh, vẫn là thực lực, đều để nàng 10 điểm kiêng kỵ. Cho dù là muốn đi tìm Lưu Phàm Phàm tính sổ sách, cũng chỉ có thể là đợi đến đấu giá kết thúc về sau. Giờ phút này, Lưu Phàm Phàm còn chưa không biết rõ hắn đã bị người để mắt tới. Bởi vì, trong chàng, cái thứ nhất đấu giá đồ vật vừa lên đến về sau, Lưu Phàm Phàm lúc ấy con mắt cũng xem thẳng, ngoạn tao, có lầm hay không, nơi này tốt xấu là liền khắp huyết chi nhận đều có thể lấy ra đấu giá hội a. Đấu giá cũng đều là một chút cấp cao sản phẩm mới đúng a. Đậu đen rau muống, cái đồ chơi này thế mà cũng có thể lấy ra đấu giá. Cái này mẹ nó có thể bán ra cái gì giá cả a? Toàn trường người trông thấy kiện thứ nhất đấu giá đồ vật mang lên về sau, rất nhiều người đều là một mặt mộng bức thần sắc. Đây là cái gì đồ vật? Đan dược? Không phải đâu, làm sao lại có như thế lớn đan dược? Lần thứ nhất nhìn thấy loại này đồ vật a, đến cùng là dùng tới làm gì? Cơ hồ không ai nhận ra đây rốt cuộc là cái gì. Nhưng là Lưu Phàm Phàm một chút liền nhận ra, đơn giản cũng chấn kinh đến hắn cũng bất chấp xem bóng. Bom a, cái này mẹ nó chính là lão tử trước đó luyện chế ra đến bom a. Tê liệt, Hạ Vũ Hàm làm cái quỷ gì thành tựu? Lão tử trước đó chỉ cấp nàng luyện chế qua 10 cái bom, làm sao hiện tại chạy đến cái này tới? Chẳng lẽ nói Hạ Vũ Hàm cũng tại cái này? Móa, lão tử luyện chế ra đến bom thật có như thế đáng tiền a? Cũng mẹ nó có thể cầm tới cái này tới đấu giá. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.